Thiên đạo đồ thư quán, chương 1350, chương huyền thiếu sót 2, góc truyện audio.com. Hô, mọi người nhìn soi mói, hình ảnh Trương Huyền đi tới cửa thứ nhất, nhẹ nhàng vồ một cái, lấy ra rất nhiều khoáng thạch kim loại, đồng thời ném vào lò lửa, sau đó hòa tan, tiến hành tôi thép. Cái này, không rèn luyện khí thai, trực tiếp tôi thép. Mọi người ngẩn ngơ, không rèn luyện khí thai, giảm bớt trình tự phức tạp nhất của luyện khí, biện pháp tốt, quả thực là biện pháp tốt. Hai mắt Triệu Bính Tuất tỏa ánh sáng, vỗ đùi. Ta làm sao lại không nghĩ tới chứ? Luyện khí ba bước phức tạp nhất chính là rèn luyện khí thai, tiết kiệm cái trình tự này, tốc độ luyện khí quả thực rất nhanh. Chỉ là, luyện chế ra đồ vật còn gọi vũ khí sao? Nhìn xong tôi thép, quả nhiên thấy Trương Huyền lấy ra một cái đĩa sắt đặt ở trên đài đo lường, sau đó. Thuận lợi qua ải, chỉ dung hợp kim loại, không rèn luyện, liền để nó đạt tới quỷ cấp, lợi hại. Hùng Bính không ngừng gật đầu. Vũ khí, mệnh danh thiên truy bách luyện, chỉ có không ngừng rèn luyện, mới có thể để cho kim loại dung hợp càng thêm hoàn mỹ, mới có thể để cho cấp bậc càng ngày càng cao, tùy tiện luyện hóa dung hợp, ngay cả thiết trùy cũng không có vung một cái, liền để cấp bậc đạt tới tiêu chuẩn khảo hạch luyện khí sư, xem như bọn họ cũng làm không được. Cái này không chỉ phải hiểu rõ nhiệt nóng chảy của đủ loại kim loại khoáng thạch, còn cần hiểu thuộc tính, lúc nào dung hợp, sau khi dung hợp sẽ có phản ứng gì. Đều rõ như lòng bàn tay. Đúng vậy, không chỉ như thế, dùng chân khí khống chế lò lửa, giã luyện những kim loại này, để chúng đồng thời hòa tan. Nói rõ khống chế mấy loại lực lượng, linh hồn mạnh mẽ. Tiếp xúc hỏa diễm khoảng cách gần như vậy, thậm chí bàn tay bắt lấy kim loại nóng bỏng. Thân thể nên mạnh bao nhiêu? Thủ pháp nước chảy mây trôi, không chần chờ chút nào, nói rõ tự tin, tâm tính cũng không phải vững chắc bình thường. Tiếp tục nhìn lại, càng xem mọi người càng cảm thấy hoảng sợ. Dùng hợp kim loại, không tiến hành rèn luyện khí thai liền tôi thép, bọn họ cũng có thể tùy tiện làm được, chỉ là có thể qua ải hay không liền không nhất định, cử trọng nhược khinh giống như đối phương, đừng nói bọn họ, e rằng cho dù là luyện khí đại tông sư Ngô Dương Tử trong truyền thuyết cũng chưa hẳn có thể làm được. Tên này thật chỉ nhận được Ngô Dương Tử truyền thừa, mà không phải lão sư của Ngô Dương Tử. Rất nhanh, nhìn thấy khảo hạch luyện khí sư lục tinh. Ngón tay gảy nhẹ, đủ loại kim loại, phát ra thanh âm kim tiết giao kích tựa như âm nhạc cổ tay Trương Huyền tung bay, một thiết trùy cự đại xuất hiện ở trước mắt. Cái này, đây thật là luyện khí sư rèn luyện ra khí thai. Nhìn thấy thanh niên rốt cục vận dụng năng lực rèn luyện khí thai, vốn cho rằng sẽ cực kỳ kinh diễm, giống như trước đó, để cho người ta cảm khái, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Con mẹ nó quá xấu đi, người xác định luyện chế cái này là thiết trùy, không phải cục sắt. Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau. Xem ra trương sư này, bất kể bên nào cũng không tệ, chỉ là rèn luyện khí thai có chút tạm được. Nhìn xong cả khảo hạch Triệu Bính Tuất nhịn không được nói. Nào chỉ là tạm được, như chưa hề học qua. Nguyên Hồng lắc đầu, đối phương luyện chế bộ dáng khí thai, nói thật ngay cả một học đồ cũng không bằng. Có thể nói, tùy tiện tìm một học đồ cũng làm tốt hơn tên này. Khống hỏa, dung luyện, tôi thép. Góc truyện audio.com. Khống chế, đều hoàn mỹ vô khuyết, ngay cả bọn họ cũng không bằng, làm sao lại không biết luyện khí thai. Phải biết đây chính là khâu đơn giản nhất trong luyện khí. Không học qua tốt nhất, như vậy liền có thể quang minh chính đại đi dạy hắn, lôi kéo quan hệ. Triệu Bính Tuất cười nói, đang giàu làm sao lấy lòng đối phương, gắt gao cột đối phương vào luyện khí học viện, đã không biết rèn luyện khí thai, bản thân hoàn toàn có thể tự mình ra mặt truyền thụ kỹ xảo. Đúng vậy, mấy vị phó viện trưởng khác cũng gật đầu. Không sợ ngươi thiên phú tuyệt cao, chỉ sợ ngươi không thiếu sót, có không biết, bọn họ liền có thể thừa cơ kết giao, lôi kéo quan hệ. Một khi ngươi thật theo ta học còn không ngoan ngoãn cột vào chiếc xe luyện khí học viện này. Trở lại khu tinh anh, lúc này Trương Huyền mới cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Hai canh giờ, một hơi từ học đồ khảo hạch đến luyện khí sư lục tinh, mặc dù trong đó có chút đầu cơ trục lợi, nhưng tiêu hao cũng cực lớn. Không chỉ chân khí tinh, khí thần đều rất mệt mỏi. Nếu không phải hồn thể vừa vặn đột phá 10 mét, chỉ sợ căn bản kiên trì không được. Hồn thể đột phá 10 mét hình như bản chất linh hồn thay đổi, trước đó không có nhìn kỹ, bây giờ nhìn xem rốt cục xảy ra chuyện gì. Lấy ra linh thạch thượng phẩm, lần nữa hấp thu một hồi, hoàn toàn khôi phục, lúc này Trương Huyền mới nhớ đến một chuyện. Trước đó ở trong địa hỏa thông đạo hấp thu lực lượng địa tâm hồng nham, hồn thể thuận lợi đột phá 10 mét, lúc ấy hình như cảm thấy hồn phách có một loại biến hóa nào đó, chẳng qua lúc đó thông đạo sụp đổ, không có thời gian quan sát. Hiện tại vừa vặn trở về, đúng lúc có thể nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Hồn phách, thân thể, chân khí, là ba căn bản của thực lực, nhất định phải sớm khống chế, không thể xuất hiện ngoài ý muốn chút nào. Trận pháp chung quanh khởi động che đậy quan sát, lúc này Trương Huyền mới khoanh chân ngồi ở trên đệm, tinh thần khẽ động. Hô, vô hồn ly thể, lúc này vô hồn cao lớn như cự nhân, đứng trong phòng đầu cũng sắp đụng nóc. Nội thị, Minh Lý Chi Nhãn nhúc nhích dò xét trong hồn thể. Đây là cái gì, cái này sao có thể? Trương Huyền nhìn thoáng qua, đột nhiên sửng sốt thanh âm kinh ngạc. Cách Trương,